One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1652, chương 326, Đại Ma Vương xuất thủ. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền đến. Nghe được đám người rùng mình, chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Không ít người xoay người, hướng phía ngọn nguồn âm thanh chỗ nhìn lại. Lập tức không khỏi hít một hơi lãnh khí. Chỉ gặp tên kia tôn giả, không biết quấn lên thứ gì. Trên thân mấp mô, giống như là bị cái gì mãnh thú cắn xé qua. Tên kia tôn giả tiếng kêu chậm rãi yếu bớt. Đám người trơ mắt nhìn xem một cái người sống sờ sờ. Cứ như vậy bị không rõ sinh vật thôn phệ. Một màn này là quen thuộc như vậy, khiến cho không ít tâm tư thăng tham niệm. Đầu óc không tỉnh táo ra hỏa, lập tức có lùi bước ý nghĩ. Hừ, nơi này có nhiều như vậy tôn giả, các giáo đại nhân vật đều đến quan chiến, có gì phải sợ? Có người hừ lạnh, rất nhanh lấy lại tinh thần, khinh thường nói, đúng vậy a, ở đây nhiều như vậy tôn giả, coi như đại ma vương lại nghịch thiên, cũng cuối cùng lật không là cái gì bọt nước a. Không ít người nghĩ như vậy đến, lập tức đều buông lỏng rất nhiều. Trước đó mặc dù Bạch Viêm có giết qua tôn giả, nhưng là hiện tại tôn giả nhân số thế nhưng là lúc trước đám kia quỷ xui xẻo mấy chục hơn trăm lần. Toàn bộ hoang vực, mặc kệ là có danh tiếng, vẫn là tán tu, bởi vì song thạch đại chiến nguyên nhân, tôn giả số lượng tuyệt đối kinh người. Nhiều như vậy tôn giả, coi như đại ma vương lợi hại hơn nữa, mỗi cái tôn giả cho hắn một đao, cũng có thể đem hắn loạn đao đâm chết. Có người sống vọt bầu không khí, đánh lấy nói ví dụ nói, a, có đúng không? Vậy bọn ta lấy, Bạch Viêm giống như cười mà không phải cười. Ánh mắt ở trong sân những cái kia tôn giả trên thân liêu tuần dưới, có chút ý vị thâm trường, lập tức. Tất cả tôn giả đều không hiểu cảm giác đáy lòng mát lạnh. Có chút không rõ ràng cho lắm. Cái này đại ma vương không đơn giản a, lá gan cũng lớn rất. Hỏa hoàng không khỏi cảm thán nói. Nơi đó không đơn giản. Hỏa Linh Nhi đưa ra nghi vấn. Nàng biết, chỉ cần là hỏa hoàng tự mình nói ra khỏi miệng đồ vật, đều có phi thường khả quan tính chân thực. Ta đoán, nếu như giữa sân tôn giả tất cả đều cùng hắn đối nghịch, hắn có lẽ sẽ nếm thử đem tất cả mọi người giải quyết hết. Hỏa hoàng có thâm ý nói, liền ngay cả hắn cũng không khỏi bội phục Bạch Viêm dũng khí cùng quyết đoán. Chỉ là, có quyết đoán là tốt, nhưng có thể không thể làm được. Bây giờ vẫn là hai chuyện. Đối với Bạch Viêm năng lực, hỏa hoàng đã tận lực đánh giá cao. Nhưng là, hắn vẫn cảm thấy Bạch Viêm ý nghĩ này rất không có khả năng thay đổi. Cái này, thật đúng là hắn nhất quán tác phong. Hỏa Linh Nhi cũng có chút im lặng. Thạch Hạo cùng Bạch Viêm hai huynh đệ, đều không phải là đèn đã cạn dầu. Ý nghĩ thường thường đều ngoài dự liệu. Điểm này, sớm tại Bách Đoạn Sơn thời điểm, Hỏa Linh Nhi liền đã sớm đã dự liệu. Nhưng là, cùng Hỏa Hoàng, nàng cũng không cho rằng Bạch Viêm có thể làm đến. Nếu như qua một đoạn thời gian nữa, chờ hắn trưởng thành, nói không chừng có thể làm được. Hỏa Hoàng đột nhiên mở miệng, nói ra đã lệnh Hỏa Linh Nhi giật mình, đồng thời lại cảm thấy đương nhiên. Dù sao, Bạch Viêm tốc độ phát triển, quả nhiên là có thể làm vô số người xấu hổ câu kia không có đem ở đây những này tôn giả để ở trong mắt ngôn luận, lệch đến vô số tôn giả phẫn nộ, quyết tâm muốn cho Bạch Viêm một bài học. Vô số tôn giả xuất thủ, các loại bảo thuật đều xuất hiện. Trong lúc nhất thời, chói lọi quang mang bay múa, các loại bảo cụ bay đầy trời. Tất cả đều hướng phía Bạch Viêm gào thét mà đi. Tốt, chính là như vậy, đại ma vương thật sự là quá kéo cừu hận. Đây là vô số người suy nghĩ bên trong ý nghĩ, ước gì đại ma vương chọc nhiều người tức giận, lệnh đến vô số tôn giả xuất thủ. Như thế, bọn hắn đục nước béo cò cơ hội cũng càng lớn. Trong lúc nhất thời, Bạch Viêm cùng Thạch Hạo trực tiếp trở thành bánh trái thơm ngon, vô số người đều muốn cắn một cái. Bạch Viêm thân hình như thiểm điện, mỗi một bước bước ra đều sẽ trong nháy mắt xuất hiện ở phía xa, tốc độ rất kinh người. Tuyệt đại đa số người công kích đều không có thể gần Bạch Viêm thân. Nhưng là, vẫn như cũ có không ít công kích hướng phía Bạch Viêm trực tiếp chào hỏi tới. Viêm, cẩn thận. Một mực chú ý Bạch Viêm bên này Vũ Tử Mạch lập tức nhịn không được lên tiếng nhắc nhở. Hừ, điêu trùng tiểu kỹ. Chỉ gặp Bạch Viêm lạnh hừ một tiếng, không có chút nào đem cái này để vào mắt. Bạch Viêm thân hình dương ra, có quang mang từ lòng bàn tay phát ra, từng cái mệt sói, tỳ hưu các loại phân biệt đón nhận những công kích này. Có sao trời tại Bạch Viêm bên người hiển hiện, chậm rãi chuyển động, hình thành đè ép chi lực, đem hướng phía hắn bay tới bảo cụ trực tiếp biến thành bột mịn. Thực lực của hắn tại hư thần giới căn bản không bị hạn chế. Ở đây những người này, trừ phi là đột phá cực cảnh, nếu không tất cả mọi người, vô luận là bảo thuật vẫn là cái khác nghịch thiên bảo cổ, cũng đều chỉ có thể phát huy ra hóa linh cảnh lực lượng. Nhưng là Bạch Viêm khác biệt, hắn chỉ là nhục thân chi lực, cũng đã đem rất nhiều tôn giả dùng mở rất xa. Hiện tại, bộ này tự sáng tạo ra chiêu số, lại thêm thực lực của hắn. Một khi toàn lực hành động, lập tức triển lộ phong mang, lệnh vô số người giật mình. Các ngươi đây là buộc ta muốn đại khai sát giới a? Bạch Viêm cười lạnh, nhìn xem đám người này, thật sự là phiền phức vô cùng. Vô tận đại ngôi sao lực lượng nghiền ép mà qua, tất cả mọi người tất cả đều quỳ rạp trên đất, bị cái này cường đại lực trường ép tới không ngẩng đầu được lên. Đây là cái gì chiêu số? Làm sao có thể cường đại như thế? Vô số người giật mình. Cảm giác thật sự là thật bất khả tư nghị. Đây tuyệt đối vượt ra khỏi tầng thứ ba hóa linh cảnh hạn chế phạm trù. Vực sứ người chẳng lẽ liền mặc kệ quản sao? Thậm chí có người mở miệng muốn vực sứ xin giúp đỡ. Vực sứ cười khổ. Không phải hắn không muốn quản, mà là đại ma vương thực lực một mực là dạng này, cao đến quá đáng không nói, liền ngay cả chỗ thần giới cũng giống như là đại bật đèn xanh. Đối đại ma vương thực lực hoàn toàn không có hạn chế, vực sứ cũng là cực độ phiền muộn. Có thời gian, hắn thật hoài nghi đại ma vương có lẽ mới là hư thần giới thân sinh, mà nó cái này hư thần giới vực sứ mới là cái ngoài nghề. Ngăn lại hắn, có không ít người kinh hô. Mặc dù bị Bạch Viêm chiêu số áp chế, nhưng vẫn là không nhịn được nhắc nhở những cái kia vây công Thạch Hạo người. Nếu có thể, tốt nhất ngăn lại Bạch Viêm cái này cái sát tinh. Đại Ma Vương liền muốn cùng Tiểu Thạch Đầu hội hợp, không thể lại trì hoãn. Tích Hoa bà sắc mặt nghiêm túc nói đến. Trung lão không khỏi gật đầu, bắt đầu thi pháp, hướng phía Thạch Hạo phát động công kích. Một trận tiếng chuông du dương vang lên, làm cho người tâm thần thanh thản. Nhưng là, tiếng chuông này nghe vào Thạch Hạo trong lỗ tai, lại là tựa như ma âm. Thạch Hạo thân thể một trận, khóe miệng chảy ra máu. Đáng chết, Bạch Viêm thầm mắng, lại là nguyền rủa, thứ này thật sự là quá tà môn. Liền ngay cả IBM nhóm cũng vô pháp ngăn được. Về sau nhất định phải dành thời gian nghiên cứu một chút thế giới mới nguyền rủa. Bạch Viêm trong lòng lần nữa hạ quyết tâm, ánh mắt trong đám người sau quét đến Tích Hoa bà vị trí lúc, Bạch Viêm ánh mắt trong nháy mắt trở nên lạnh. Lão gia hỏa này quả nhiên là đáng giận, lại nhiều lần vận dụng nguyền rủa, đáng hận đến cực điểm. Tích Hoa bà trong lòng mát lạnh, mặc dù cách đến rất xa, nhưng là bị Bạch Viêm cách không nhìn xem, vẫn như cũ cảm thấy trong lòng phát lạnh. Người kia, ánh mắt làm sao khủng bố như thế? liền xem như bổ thiên giáo giáo chủ, cũng cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi đi. Tích Hoa bà thầm run, Bạch Viêm ánh mắt rất sắc bén, giống như là lập tức đã tìm được hung thủ bình thường. Vô cùng tinh chuẩn, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.